Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207. Bạch Liên Hoa Nhi liền tính đầu không hảo xử. Lúc này cũng có thể nhìn ra tới toàn bộ đoàn phim đều không thích hắn. Hắn ở phim trường đợi một buổi sáng, không ai nói với hắn lời nói. Ngay cả vẫn luôn đối hắn ngoan ngoãn phục tùng Nghiêm Thịnh đều không để ý tới hắn. Không diễn thời điểm tình nguyện chui vào bảo mẫu trong xe bối lời kịch. Cũng không chịu nói với hắn lời nói. Hắn chủ động qua đi. Nghiêm đại ca cư nhiên còn phái trợ lý đem hắn cản lại. Thẩm Dục có thể lưu ý đến toàn bộ đoàn phim xem hắn ánh mắt đều không đúng. Chính là hắn cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Rõ ràng thiếu chút nữa bị thương chính là hắn không phải sao. Không ai phản ứng chính mình. Thẩm Dục rất khổ sở. Chính là Đào Mộ chụp một buổi sáng diễn. Liền nghỉ ngơi như vậy vài phút. Kia băng nhân lại là đưa trái cây lại là đưa ướp lạnh đồ uống. Hỏi han ân cần cẩn thận tỉ mỉ. Nghiêm đại ca người đại diện thậm chí còn chạy đến chân tường phía dưới cùng Đào Mộ nói chuyện. Phía Money hai người vừa nói vừa cười. So sánh với dưới, Thẩm Dục liền càng thêm khổ sở cúi đầu, ôm chặt lấy chính mình, ủy khuất thật sự muốn khóc. Lâm Dung An rất có hứng thú đứng ở bên cạnh, trong chốc lát nhìn xem Thẩm Dục, trong chốc lát nhìn xem Đào Mộ. Hắn phát hiện Đào Mộ người này tính cách cũng không cái monster sở dĩ sẽ lạnh như băng cự người với. Ngàn dặm ở ngoài, kia cũng phải phân người. Đến nỗi phân người tiêu chuẩn sao? Lâm Dung An bất động thanh sắc mà nhìn Thẩm Dục liếc mắt một cái. Lưu ý đến Lâm Dung An chăm chú nhìn, bị vắng vẻ một cái buổi sáng Thẩm Dục phảng phất chó con gặp được người hảo tâm giống nhau đi tới. Nhu nhu hỏi, Lâm Tam ca, bởi vì Lâm Dung An tiếp thu Lâm lão phu nhân giao phó. Đem hắn mang về phim trường. Thẩm Dục trời sinh liền đối Lâm Dung An trường sinh một tia tín nhiệm mà ni Lâm Dung An nhìn gặp. Người đã kêu ca Thẩm Dục, ý vị thâm trường cong cong khóe miệng, nếu kia chỉ móng vuốt đặc biệt sắc bén hoang dại tiểu hoa báo cũng có thể cùng trước mắt này chỉ. Nuôi trong nhà tiểu hoa miêu giống nhau hảo thông đồng, vậy là tốt rồi, bất quá nói trở về. Quá hảo thông đồng, vẫy tay thì tới. Xua tay thì đi, một chút tính cách đều không có, kia cũng không có khiêu chiến. Lâm Dung An tiếc nuối kiềm chế trụ ngo ngoe dục dịch tâm tư. Đáng tiếc Đào Mộ cung lệ khiếu hằng chính đánh lửa nóng. Hắn nếu là hiện tại ra tay, chỉ sợ sẽ đắc tội lệ khiếu hằng, không bằng lại chờ cái 1-2 năm. Hắn cũng không tin lấy Đào Mộ cung lệ khiếu hằng thân phận địa vị. Chẳng lẽ còn có thể vĩnh viễn như vậy dính? Chương 172, Hắc Bạch thứ 46 chàng lần đầu tiên. A Chu Viễn Đình cùng A Trạch mang theo nhất bang huynh đệ trốn vào ngõ nhỏ. A Trạch đã chịu đựng không nổi. Hắn trên lưng liền chung hai đao. Vì giúp Chu Viễn Đình chắn đao. Bụng còn bị người thọc một đao. Máu tươi theo khe hở ngón tay ào ào đi xuống lưu. A Trạch đau mồ hôi đầy đầu. Gân xanh bại lộ, không ngừng hút khí, không được, ta chịu đựng không nổi, A Trạch thuận thế dựa vào dơ hề hề trên vách tường. Theo tường thể chậm rãi đi xuống, ánh mắt có chút tan rã nhìn đồng dạng bị người chém mấy đao. Lại như cũ mặt vô biểu tình Chu Viễn Đình, tiểu tử ngươi không đau không? Chu Viễn Đình dựa vào một khắc mặt trên tường, ngửa đầu không nói, ta đau quá A Trạch cắt cao ôm bụng. Cả người căng chặt, ta khi còn nhỏ sợ nhất đau, kết quả lại lăn lộn hắc đạo, có biết hay không vì cái gì ta mỗi lần sống mái với nhau đều xông vào trước nhất mặt. Bởi vì ta sợ chết sao, lui ra phía sau lại cảm thấy thật mất mặt, chỉ có thể buồn đầu đi phía trước hướng. Những người đó thấy ta khí thế như vậy đủ, bọn họ liền trước sợ lạp, A Trạch nói tới đây. Lại hút hai khẩu khí. Liền nghe được Chu Viễn Đình hỏi hắn, vì cái gì, A Trạch theo tiếng ngẩng đầu, nhìn phía Chu Viễn Đình cũng đồng thời cúi đầu, hai người tầm mắt một đôi thượng, Chu Viễn Đình ánh mắt phi thường phức tạp, tựa hồ vẫn là cái loại này không chút để ý xa cách cao ngạo. Thực khinh thường bọn họ này đó làm mã tử, nhưng là ở ánh mắt chỗ sâu trong, lại có như vậy một phần không xác định, cảm động, còn có một chút dao động. Đôi mắt ở u ám ngõ nhỏ đặc biệt lượng, một viên huyết châu từ cái trán lướt qua mũi, có loại da vẻ kiên cường yếu ớt, vì cái gì cùng lại đây? Ngữ khí không có bất luận cái gì biến hóa, không có nghẹn ngào, không có khổ sở, nhưng cái kia ngữ điệu, cái kia nặng nhẹ đắn đo, cái loại này gọi người vừa nghe liền đi theo khởi nổi da gà rùng mình. Diễn cảm lập tức liền lên đây, A Trạch đau đầy người đều là hãn, lại đột nhiên cười một chút, ta bắt ngươi đương huynh đệ, ta sợ ngươi xảy ra chuyện A, kết quả xảy ra chuyện không phải A Đình, là chính hắn, ra tới hỗn sớm muộn gì đều có ngày này, chúng ta này đó làm mã tử, không phải nỗ lực chém người, chính là bị người chém chết, ta sớm đoán được A Đình. A Trạch ngửa đầu nhìn mặc dù chảy một thân huyết cũng muốn thẳng thắn sống lưng dựa vào trên. Tường Chu Viễn Đình, ngươi có phải hay không thật sự thích đại tẩu A? Chu Viễn Đình không đáp lời. A Trạch cười cười, trên mặt mang theo một tia mộng ảo. Đại tẩu thật sự thật xinh đẹp, ta ngủ quá nhiều như vậy nữ. Không có một cái so đại tẩu xinh đẹp, tiểu tử ngươi ánh mắt hảo, lớn lên lại xoái. Những cái đó nữ nhi đều thích ngươi, nhưng ngươi một cái đều không thượng. A Trạch nói tới đây, đột nhiên kịch liệt thở hổn hển mấy hơi thở, nhưng là đại tẩu, không thể. A Trạch toàn thân đột nhiên buông lỏng, ôm bụng tay cũng chậm rãi trượt xuống, nằm ở trong góc bất động. Chu Viễn Đình nhắm mắt lại ngửa đầu nhìn trời. Sau đó, hắn dùng dính đầy huyết tay phải từ túi quần móc ra một gói thuốc lá. Bậc lửa một cây, sâu kín ánh lửa minh diệt, thuốc lá từ từ, Chu Viễn Đình dựa vào trên vách tường, nhẹ giọng lặp lại nói, đương mã tử, không phải nỗ lực chém người, liền phải bị người chém chết, ngay cả ngủ nữ đều không thể ngủ xinh đẹp nhất. Màn ảnh từ trên cao đi xuống chiếu, ngõ nhỏ ngoại ánh nắng tươi sáng, ngựa xe như nước, nhất bang đàn diễn múa may khảm đao cùng côn sắt ở mặt đường thượng hùng hổ mà qua lại điều tra. Mà ở âm u hẹp hòi đổ đầy tạp vật ngõ nhỏ. Chu Viễn Đình đứng, A Trạch đầy người là huyết ngã trên mặt đất, mấy cái huynh đệ hốt hoảng như chuột chạy qua đường. Cát, như cá chết giống nhau nằm liệt ngồi dưới đất. Đỗ Trạch đột nhiên mở hai mắt. Hướng về phía đào mộ phương hướng giơ ngón tay cái lên. Người trong nhà biết nhà mình sự, tuy rằng chính hắn đã chuẩn bị thực đầy đủ, nhưng nếu không có đào mộ như vậy phối hợp, Đỗ Trạch sẽ không nhanh như vậy nhập diễn, cảm xúc cũng không có khả năng như vậy no đủ, ngồi ở máy theo dõi trước từ đạo cũng đặc biệt vừa lòng. Hắn thích nhất đào mộ địa phương, cũng không phải nói đào mộ kỹ thuật diễn như thế nào hảo. Đào mộ kỹ thuật diễn xác thật thực không tồi. Tiêu chuẩn tuyệt đối ở một đường hướng lên trên, nhưng từ đạo nhất thưởng thức đào mộ địa phương, chính là hắn mỗi lần diễn kịch đều có thể đem đối thủ mang nhập diễn. Mà không phải chỉ lo chính mình phát huy, chỉ lo chính mình áp diễn, dù sao từ đạo cảm thấy, mỗi lần chụp đến đào mộ xuất diễn, hình ảnh là nhất hài hòa nhất cụ lực đánh vào, đương nhiên cũng là đẹp nhất, bởi vì có đào mộ độ cao phối hợp. Hơn nữa Đỗ Trạch chính mình đầy đủ chuẩn bị, trận này tiện lợi diễn chụp đặc biệt thuận lợi, tuy rằng không phải một lần quá, nhưng cũng không có âng, chỉ là bổ mấy cái màn ảnh. Đỗ Trạch chạy đến từ đạo phía sau nhìn một lần video hồi phóng. Cũng đặc biệt vừa lòng chính mình biểu hiện, đương nhiên, nhất hẳn là cảm tạ chính là đào mộ phối hợp, nếu không phải đào mộ kỹ thuật diễn quá có sức cuốn hút. Đỗ Trạch cho rằng chính mình tuyệt đối sẽ không nhập diễn sâu như vậy. Đặc biệt là trước khi chết kia đoạn lời kịch niệm, chính hắn đều cái mũi đau xót, phóng cơm lạp, từ đạo nói được thì làm được, chụp xong trận này diễn liền ăn cơm chưa. Đỗ Trạch nhảy nhót chạy đến thư ký trường quay nơi đó lãnh hai hộp cơm hộp. Lại nhảy nhót chạy về đào mộ bên người, sau đó đem chính mình cơm hộp đùi gà kẹp cấp đào mộ. Cảm tạ đào mộ giúp hắn phụ cho vai chính xứng như vậy nghiêm túc. Bởi vì biểu hiện tốt đẹp, được đến đồng sự tán thành, còn bỏ thêm đùi gà đào mộ cũng rất vui vẻ. Bởi vì hắn thích ăn đùi gà, đặc biệt là Hong Kong bên này đặc sắc lỗ đùi gà. thật sự khá tốt ăn. Hẳn là tìm cái thời gian học một chút, về sau trở lại Yến Kinh. Muốn ăn nói chính mình cũng có thể là money, đã sớm nghe nói Đào Mộ ngươi chủ nghệ cũng thực. Hảo, Phương Nhược Đế cười tủm tỉm nói. Không biết khi nào, có thể làm chúng ta cũng nếm thử. Nhất định có cơ hội, Đào Mộ tâm tình rất tốt. Chờ các ngươi khi nào đi Yến Kinh, ta nhất định làm ông chủ nói chủ. Tự mình ở nhà làm một đốn hảo đồ ăn chiêu đãi khách quý, lời kia vừa thốt ra. Vài vị đại gia đặc biệt vừa lòng, không quan tâm Đào Tổng nói là xuất phát từ chân tâm vẫn là lời khách sáo. Có thể có thái độ này, đại gia liền rất vừa lòng, chính khi nói chuyện, liền thấy mấy chiếc màu đen xe hơi ngừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, một loạt hắc y nhân hùng hổ mà xuống xe, trong đó một vị mở ra đằng trước chiếc xe kia sau cửa xe. Một cái tây trang dày da 60 lão già cười tủm tỉm đi xuống xe tới. Hắn phía sau còn đi theo một cái hơn 20 tuổi. Nhìn qua thực thanh tú người trẻ tuổi, phô trương đủ đại đi, Đỗ Trạch tiến đến Đào Mộ bên cạnh. Lặng lẽ giải thích nói, đây là vịnh Đồng La này phiến băng phái lão đại, bất quá ngươi đừng lo lắng. Hắn không phải tới khó xử đoàn phim môn sơ, hắn thích diễn kịch. Chúng ta đoàn phim muốn ở Vịnh Đồng La chụp ngoại cảnh. Bọn họ hỗ trợ phong phố, duy trì mặt đường trật tự. Yêu cầu duy nhất chính là muốn khách mời một chút, khách mời vẫn là Hắc Bang đại lão. Diễn chính là A Trạch sau khi chết, Chu Ngạn Thanh diễn Hắc Bang đại lão cùng Vịnh Đồng La đại lão đàm phán xuất diễn. Đỗ Trạch dùng bả vai đâm đâm Đào Mộ bả vai, nhỏ giọng nói, ngươi đừng sợ, Đào Mộ cười khẽ. Ta không sợ hãi, có cái gì sợ quá. Hồng Kông trở về rất nhiều năm money liền tính năm đó là Hắc Bang đại lão. Hiện tại cũng muốn an an phận phận làm buôn bán. Không gặp vị kia đại lão nhìn thấy Nghiêm Thịnh thời điểm đều khách khách khí khí tươi cười đầy mặt. Sao, Đào Mộ đem càng nhiều lực chú ý đặt ở đại lão phía sau vị kia người trẻ tuổi trên người. Bởi vì người kia chính là đời trước thích quá thẩm dục cái kia bạch chỉ phiến. Gọi là gì tới, tựa hồ là lưu ý đến Đào Mộ đánh giá, cái kia người trẻ tuổi cũng quay đầu tới, hơi trầm ngâm một lát, đi lên tới, vươn tay, Đào Tổng ngài hảo, ta là Lương Thư Văn, ngài hảo, Đào Mộ gật gật đầu. Cầm Lương Thư Văn tay, vừa chạm vào liền tách ra, Đào Mộ ta biết ngài, Lương Thư Văn nói tới đây. Đột nhiên cười, ngài công nhân phi thường lợi hại, a. Đào Mộ có điểm mờ mịt, như thế nào liền xả đến hắn công nhân. Lương Thư Văn giải thích nói, đêm qua ta đi quán bar, ra tới thời điểm đã bị hai gã phóng viên quấn lên. Bọn họ tự xưng là phi tấn võng ngoại phái phóng viên. Một hai phải ước ta làm phỏng vấn, làm ta nói một chút tai nạn xe cộ trải qua, dừng một chút. Tựa hồ là sợ Đào Mộ liên hệ không tốt nhất bên dưới. Lương Thư Văn lại săn sóc giải thích nói, quý đoàn phim tên kia kêu thẩm dục diễn viên sở dĩ sẽ ra tai nạn xe cộ. Chính là một không cẩn thận đụng phải ta xe, ta lúc ấy thấy hắn khóc lợi hại, còn tưởng rằng hắn thương tới rồi, cho nên đem hắn đưa đến bệnh viện, cũng không có nghĩ đến bởi vì chuyện này, sẽ cho Đào Tổng mang đến như vậy đại phiền toái, bởi vì ta khuyết điểm. Làm hại Đào Tổng người nhà bị võng hữu mắng, tuy rằng ta đã tiếp thu phỏng vấn giải thích rõ ràng, nhưng vẫn là cảm thấy phi thường xin lỗi, Lương Thư Văn nói tới đây. Đặc biệt nghiêm túc kiến nghị nói, bất quá Đào Tổng yên tâm, chúng ta đã giải quyết y quản cục cùng bệnh viện khiếu nại, y quản cục cùng bệnh viện khiếu nại. Này lại là chuyện gì xảy ra? Lương Thư Văn thấy Đào Mộ là thật sự không biết tình. Đành phải tiếp tục giải thích, dựa theo Hồng Kông pháp luật quy định, phi tấn võng phóng viên mua được phóng viên cùng bác sĩ trực tiếp tin nóng ra thẩm dục ca bệnh. Là không hợp pháp luật, cho nên cái kia giả tai nạn xe cộ tin tức tuôn ra tới sau. Liền có người đem bệnh viện khiếu nại đến y quản cục. Bệnh viện lại khiếu nại phi tấn võng phi chính quy thao tác. Lương Thư Văn cảm thấy chuyện này cùng chính mình có quan hệ. Đồng thời cũng cảm thấy không nên vì một cái người xa lạ đắc tội phi tấn võng cùng khiếu hằng tư bản. cho nên liền làm ơn phụ thân ra mặt đem sự tình áp xuống tới. Chẳng những bãi bình y quản cục, thậm chí liền bát quái tiểu báo bên này đều áp xuống tới. Kỳ thật sự tình đều đã áp xuống tới, Lương Thư Văn lần này lại đây, chỉ là đơn thuần kỳ hảo, rốt cuộc hắn sự tình đều làm, dù sao cũng phải làm đương sự biết, cũng miễn cho bị nhãn vứt cho người mù xê monster đào mộ có chút nghiền ngẫm ân y cảm thấy Lương Thư Văn nói rất có ý tứ, nói thẩm dục đụng phải hắn xe, chủ ngữ tân ngữ không lầm đi. Bất quá nghĩ đến Lương Thư Văn tốt xấu cũng là Hong Kong tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Đào mộ liền cảm thấy Lương Thư Văn không đến mức xuẩn đến cái loại này trình độ. Bất quá đào mộ nhưng thật ra rất tò mò. Cái này Lương Thư Văn rốt cuộc bị cái gì kích thích? Đời trước đến chết đều đem thẩm dục trở thành trong bóng tối duy nhất quang mang. Bi thảm trong cuộc đời duy nhất cứu rỗi. Đời này còn chưa thế nào. Thẩm dục liền thành ăn vạ, còn tích cực liên lạc y quản cục cùng địa phương truyền thông. Giúp phi tấn võng công nhân giải quyết tốt hậu quả. Đào mộ như thế nào không biết, Lương Thư Văn còn có như vậy nhiệt tình một mặt. Trong lòng phạm nói thầm, lại không chậm trễ đào mộ giáp mặt trí tạ. Bởi vì có cái này tiểu nhạc đệm, đào mộ còn đi lên trước cùng Lương Thư Văn phụ thân trí tạ. Lương Thư Văn phụ thân cười tủm tỉm mời đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng ăn cơm chiều. Đào mộ hơi trầm ngâm, chỉ nói sẽ liên hệ một chút Lệ Khiếu Hằng, cũng không có giáp mặt cấp ra hồi đáp, hắn có thể thế chính mình làm quyết định, lại không nghĩ thế Lệ Khiếu Hằng thiện làm chủ trương. Tuy rằng hai người đã bắt đầu yêu đương, nhưng đào mộ trong lòng vẫn luôn phân rất rõ ràng. Hết chương.